Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 125, chương 723, đánh úp bất ngờ. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cùng với Hoàng Tiểu Tiên cùng với Trúc Tầm Ngưng chuẩn bị rời khỏi môn phái Thanh Thành. Nhưng khi chúng tôi vừa đi tới cổng, lông mày của Hoàng Tiểu Tiên lập tức nhíu chặt. Không tốt, có sát khí. Hoàng Tiểu Tiên vừa nói xong, sắc mặt của Mễ Trần đột nhiên biến đổi. Đệ tử môn phái Thanh Thành, phòng bị. Sau tiếng quát nhẹ của Mễ Trần, bên ngoài môn phái Thanh Thành đột nhiên truyền đến một tiếng vang kịch liệt. Giống như lúc này đang có người không ngừng công kích đại trận hộ tông của môn phái Thanh Thành. Vô số các thân ảnh đã xuất hiện. Trên bầu trời, những luồng khí khủng bố đã tràn ngập khắp nơi. Bên ngoài đại trận hộ tông xuất hiện các thân ảnh, toàn bộ đều là ẩn mình sau lớp áo choàng đen. Các người của môn phái Thanh Thành, ra đây nhận lấy cái chết nào. Một tiếng cười lạnh lẽo truyền ra, đồng tử của tôi hơi co lại. Nhìn thấy gần 10 gã có thực lực cảnh giới ngộ đạo, kháng thiên giả, rốt cuộc đang làm trò khỉ gì? Sao đột nhiên lại phát động công kích với môn phái Thanh Thành? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh. Bình tĩnh trước đã, nhất định phải tặng niềm vui bất ngờ cho kháng thiên giả. Sau đó Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng đều chui vào trong thế giới nhỏ trong cổ tay tôi. Lần này thì kháng thiên giả xuất hiện có một chút đột ngột. Kháng thiên giả... Môn phái Thanh Thành tôi thật đã khiến cho các người phải để mắt tới rồi. Trên không trung, thân ảnh của lão tổ môn phái Thanh Thành xuất hiện. Khí mùi trên người đang khủng bố. Thực lực của lão tổ môn phái Thanh Thành vẫn chưa tiến vào trong cảnh giới nhập đạo, là cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ. Về phần của Mễ Trần đã lập tức đưa Thanh Linh về sau núi môn phái Thanh Thành. Tình huống gì vậy? Các anh không nghe được một chút tin tức nào hay sao? Tôi nhìn Mễ Trần lập tức lên tiếng hỏi. Không. Mễ Trần lắc lắc đầu. Lòng tôi đột nhiên nặng trĩu, bóp nát ngọc giản truyền tin trong tay. Môn phái Thanh Thành và Đạo Minh đã xây dựng thông đạo không gian nối liền với nhau. Tình huống hiện tại đối với môn phái Thanh Thành mà nói là cực kỳ bất lợi. Môn phái Thanh Thành hiện tại cũng chỉ có Mễ Trần, Thanh Huyền, còn cả lão tổ là có thực lực cảnh giới ngộ đạo, mà đối phương lại có gần 10 gã cảnh giới ngộ đạo, thậm chí người cầm đầu còn là nhị trưởng lão. Lòng tôi hơi trầm xuống. Nhị trưởng lão tự mình dẫn đầu, bọn người kháng thiên giả rốt cuộc muốn làm gì đây? Lúc này điện thoại của Mễ Trần reo lên. Anh ta móc ra nhìn, là một dòng tin nhắn. Biết rồi, những người này muốn ra gây ra một chút áp lực trong đạo môn. Hiện tại thì không riêng gì môn phái Thanh Thành, rất nhiều tông môn đều đã bị kháng thiên giả công kích. Muốn dùng cách này để dọa các tông môn lớn, sau đó bọn chúng dễ dàng có những hành động tiếp theo. Tiếng Mễ Trần truyền đến, nghe vậy lòng tôi bình thường trở lại. Nói như vậy cũng không có vấn đề gì to tát, mà bọn người kia thật đúng là cáo giả. Có điều nếu đã tới, vậy thì phải khiến cho bọn chúng để lại một chút máu tươi. Nếu đã vậy thì những người hôm nay lưu ở lại đây. Khóe miệng của tôi nổi lên nụ cười khát máu. Sau đó tôi bảo Mễ Trần truyền âm cho lão tổ mở đại trận. Hơn 50 tên kháng thiên giả trước mặt, gần 10 cảnh giới ngộ đạo, một nhị trưởng lão nhập đạo. Nhị trưởng lão tôi đã dám cam đoan, dù sao thì thực lực của ông ta cũng khá mạnh, chỉ sợ chỉ có Hoàng Tiểu Tiên mới có thể ngăn cản được ông ta. Nhưng 10 gã cảnh giới ngộ đạo sau lưng và những gã cảnh giới ngưng ảnh khác toàn bộ đều phải lưu lại. Giết! Rất nhanh, đại trận môn phái Thanh Thành đã mở ra. Lập tức người của kháng thiên giả đã ảo ạt lao vào trong. Thân người tôi trước mắt đã lao ra. Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngưng cũng xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh của Hoàng Tiểu Tiên, khóe miệng của nhị trưởng lão lộ ra nụ cười khẩy. Chỉ là nhập đạo nhất bậc cũng dám làm càn. Rõ ràng đối với tình báo về thực lực của Hoàng Tiểu Tiên, kháng thiên giả nhất định cũng có. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là tin tình báo của nhiều tháng trước. Hai tháng nay Hoàng Tiểu Tiên đã tăng lên quá nhiều. Hoàng Tiểu Tiên không nói gì, một bàn tay đánh thẳng lên trên người nhị trưởng lão. Một thú chảo ngưng tụ bằng chân nguyên đã hiện ra trên không trung, bay thẳng tới trước mặt nhị trưởng lão. Ngay sau đó, sắc mặt của nhị trưởng lão hoảng sợ đại biến. Nhập đạo tứ bậc, sao lại có thể? Mày rõ ràng chỉ là nhất bậc, nhiều nhất cũng chỉ là nhị bậc mà thôi. Nhị trưởng lão nhìn thấy thực lực của Hoàng Tiểu Tiên thi triển, cả người sững sờ. Căn cứ theo tình báo, cho dù Hoàng Tiểu Tiên có đột phá, chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới nhập đạo nhị bậc mà thôi. Ông ta hoàn toàn đối phó được, nhưng hiện tại lại là nhập đạo tứ bậc. Thế này là thế nào? Tôi cười lạnh giá, huyết kiếm thị trong tay run rẩy, nhìn cảnh giới ngộ đạo trước mặt. Trong lòng tôi hưng phấn. Quỷ nghiêu, giết thỏa thích đi. Tôi hô lên một tiếng, cả người bắn ra. Giờ khắc này, vì để nhanh chóng giải quyết trận đấu, thân người của tôi gần như lập tức chui vào bên trong dòng người. Lực huyết mạch trong cơ thể đã bạo phát. Ngay sau đó, trên huyết kiếm thị toát ra một luồng kiếm khí khiến cho tim người khác phải đập nhanh. Bỗng nhiên bùng nổ trong tay. Kiếm bạo! Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số kiếm khí bắn thẳng ra bốn phía. Những tiếng thét thảm thiết truyền ra. Thủ đoạn của Trúc Tầm Ngưng lại càng thêm khủng bố. Trên không trung, vô số gặm thi trùng màu đen đã bò lên thân mình của đám người kháng thiên giả. Những tiếng kêu gào thảm thiết không ngớt. Lúc này, trong thông đạo không gian phía dưới, có mấy thân ảnh chui ra, đó là người của Đạo Minh. Minh chủ! Đệ tử Đạo Minh vừa đi ra, đã phi tới chỗ tôi. Nhìn tám người trước mặt, tôi khẽ cau mày. Sao lại chỉ có mấy người? Tôi có chút nghi hoặc. Hiện tại thì cảnh giới ngộ đạo của Đạo Minh không dưới 30 người. Sao lại chỉ có vài người tới đây thế này? Hồi bẩm minh chủ, Đạo Minh của chúng ta cũng đã bị kháng thiên giả tập kích, cho nên chỉ có mấy người chúng tôi đến đây. Cầm đầu là Độc Lăng Quân, sắc mặt hắn nặng nề. Căn cứ theo lời nói của Độc Lăng Quân, Đạo Minh cũng đang bị tập kích. Có điều tình hình vẫn khống chế được. Tuy rằng không có cảnh giới nhập đạo bảo hộ, nhưng đại trận kia không phải là người bình thường có thể phá vỡ. Đại trận sinh long môn sau khi lớn dần thì cho dù cảnh giới nhập đạo cũng không dễ phá vỡ. Thôi được rồi, tham gia chiến đấu, không bỏ sót một ai. Tôi nghiêm túc gật đầu. Ghê thật, xâm gia hoạt động lần này của kháng thiên giả cũng có chút lớn. Nhưng nếu cho rằng như vậy có thể làm cho chúng tôi kinh sợ thì thật là quá đỗi ngây thơ. Sau khi đám người của Độc Lăng Quân tham chiến thì trận chiến này đối với kháng thiên giả mà nói giống như bọn chúng đang chờ đợi bị giết chết hàng loạt. Vốn dĩ nhị trưởng lão cầm đầu, một cảnh giới nhập đạo, cho dù muốn hủy môn phái Thanh Thành cũng có thể. Nhưng đáng tiếc, vận may của bọn chúng hình như lại không được tốt. Lùi lại, lùi lại, mau lùi lại. Nhị trưởng lão gầm lên, nhưng hiện tại cho dù muốn rút lui cũng không ai chạy được. Dẫn đến hơn 50 người, bây giờ còn đứng được trên không trung cũng chưa đến 10 người. Hai mắt của nhị trưởng lão đỏ bừng, hiện tại ông ta đã không còn ý định tiếp tục chiến đấu. Nửa tiếng sau, đám người của kháng thiên giả lúc tới thì náo nhiệt ồ ạt, lại trực tiếp bị đuổi giết không lối thoát. Lúc trước vốn vô cùng kiêu ngạo, còn hung hăng càn quấy, nhưng cuối cùng người duy nhất chạy được chỉ có một mình nhị trưởng lão. Trận chiến này không thể không nói là giết một cách hả hê. Cả môn phái Thanh Thành vang lên những tiếng reo hò, đó là âm thanh của sự hưng phấn. Mễ Trần đứng bên cạnh tôi, sắc mặt có chút phấn khởi. Khá lắm, mẹ nó, đây coi như là thắng lợi đẹp mắt nhất rồi đấy. Mễ Trần nhìn tôi cười nói, nghe vậy tôi cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Trách bọn chúng không có được may mắn. Theo lý mà nói, kháng thiên giả coi như đã nhắm được thời cơ. Hôm qua là ngày con của Mễ Trần đầu tháng, người đến rất nhiều, vậy cho nên hôm nay có lẽ ra đi gần hết rồi. Mà môn phái Thanh Thành vừa tổ chức tiệc đầy tháng, hẳn là tinh thần vẫn đang còn vui mừng, chưa ổn định lại trở lại. Tập kích vào thời điểm này rất có khả năng tiêu diệt được cả môn phái Thanh Thành. Hơn nữa, 10 cảnh giới ngộ đạo thêm cả nhị trưởng lão hoàn toàn có thể đủ tiêu diệt cả môn phái Thanh Thành. Nhưng cũng may mà chúng tôi chưa rời đi, còn có quả Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng. Sức chiến đấu của Trúc Tầm Ngưng có thể đối đầu với cả 5 cảnh giới ngộ đạo. Còn về tại sao tôi vẫn còn gửi tín hiệu cho người của Đạo Minh, là vì muốn những gã kháng thiên giả kia bước chân tới đây không một ai được rời đi. Còn nhị trưởng lão thực lực đặt ngay đó, ông ta muốn trốn không ai ngăn cản được. Nếu có cả đoàn lang ở đây liên thủ với cả Hoàng Tiểu Tiên thì mới giữ được ông ta. Vừa nghe nói Đạo Minh cậu cũng bị kháng thiên giả đánh úp bất ngờ, tôi về cùng cậu xem thế nào. Lúc này Mễ Trần sắc mặt u ám nhìn tôi lên tiếng hỏi. Nghe vậy tôi lắc đầu. Không sao, tuy rằng bị tập kích nhưng thực lực không mạnh. Nếu tôi đoán không sai, hành động lần này của kháng thiên giả chỉ muốn quấy rầy các thế lực mà thôi, tiêu diệt mấy tông môn nhỏ để lập uy. Môn phái Thanh Thành là một trong những môn phái không may mắn đã bị chúng lựa chọn. Bằng không, Kháng Thiên Giả cũng không phái nhiều người đi như vậy đâu. Tôi nhìn Mễ Trần nói, Mễ Trần cũng gật đầu. Đúng vậy, cách bọn chúng đến thật khiến cho người khác không kịp đề phòng. Nếu không phải có em trai em gái anh kịp thời phát hiện, chỉ sợ hôm nay môn phái Thanh Thành khó tránh khỏi được kiếp nạn. Bởi vì chuyện này, mãi cho tới chiều chúng tôi mới rời khỏi môn phái Thanh Thành. Giữa đường cũng không nhận được tín hiệu xin giúp đỡ từ Đạo Minh, chắc hẳn Đạo Minh bên kia cũng không gặp trở ngại gì. Về tới Đạo Minh, đại chiến đã sớm kết thúc. Mặc dù có người thương vong, nhưng chiến trường không lớn. Kháng Thiên Giả đúng là chỉ đến quấy rầy một chút. Có điều càng như vậy càng chứng minh Kháng Thiên Giả rất coi trọng hành động lần này. Bọn chúng hiển nhiên cũng biết kiêng dè, cho nên mới tới nớp lo hành động trước, phát động tiến công tới các tông môn đạo môn khác, chỉ là trải đường cho hành động này mà thôi. Điều này cũng khiến cho tôi càng thêm mong đợi tin tức từ Lão Doãn. Bởi vì có qua có lại, phẩm đức truyền thống này không thể tránh đánh mất. Nhưng dựa theo tin tình báo đạt được, lần này đúng là có vài tông môn nhỏ đã bị suy thoái nghiêm trọng, thậm chí là diệt tông. Hành động lần này của đám người kia cũng không phải là không có hiệu quả. Nếu như vậy, chúng tôi đương nhiên phải tặng cho chúng một ít quà, để cho bọn chúng biết thời điểm hiện tại đã không còn ai sợ hãi cái thứ gọi là Kháng Thiên Giả. Chương 724, Tu La Giới. Khoảng cách với hành động lần trước của Kháng Thiên Giả đã trôi qua hơn nửa tháng. Cuối cùng thì tin tức luôn chờ đợi cũng đã đến. Bên Lão Doãn truyền tin bảo chúng tôi đi tới nơi hội họp. Nơi này nằm ở một vùng ngoại thành xa xôi của tỉnh Tứ Xuyên. Chính chỉnh đốn lại người của Đạo Minh, lần này tôi dẫn theo 10 cảnh giới ngộ đạo, để lại hơn 20 cảnh giới ngộ đạo ở lại Đạo Minh. Sau đó là Đoàn Lang, Hoàng Tiểu Tiên, Phương Trình Chu, tổng cộng là 3 cảnh giới nhập đạo. Lần này có rất nhiều thế lực tham gia, mà người thì có đôi khi phải trở lại át chủ bài cho chính mình. Đạo Minh cũng cần có vài người có người mà trông coi. Khi chúng tôi tới nơi hội họp, phát hiện ra có vài thế lực đã đến, trong này có cả phái Ma Y và Toàn Trần. Vài thế lực khác tôi thật ra lại không quen biết, nhưng Khâu Tử Phòng đã giới thiệu qua cho tôi, không ngờ lại là Phù Triện Tam Sơn tiếng tăm lẫy lừng. Phái Long Hồ Sơn Thiên Sư, một nhánh của Mao Sơn, còn cả người của các Tạo Sơn. Người của những tông môn này đã ẩn thế rất lâu, rất ít khi xuất hiện trong thế tục. Người tụ tập càng lúc càng nhiều. Người của các cục số 9 cũng đã tới. Lần này đích thân Tần Liễu Thanh dẫn đầu, Mễ Trần cũng có mặt. Người của tứ đại cổ tộc đã lần lượt đến. Người dẫn đầu đội hình của nhà họ Cơ không phải ông ngoại tôi, mà là đại trưởng lão Cơ Chính Nam. Tiếp đó là người của Võ Đăng. Phương Thốn Sơn có 8 người tới, kiếm sĩ cũng có trong đội hình. Lúc này thực lực của kiếm sĩ đã là cảnh giới ngộ đạo, khí mùi trên người càng thêm nồng nặc. Nhìn thấy kiếm sĩ, tôi gật đầu tỏ ý. Các môn phái đã lần lượt kéo đến, lần này không dưới hơn 200 người, thậm chí thực lực của hơn 200 người này đều là cảnh giới trên ngộ đạo. Đến ngay cả cảnh giới nhập đạo, chỉ sợ cũng có mấy chục người. Thực lực thế này thật khó mà tưởng tượng, nếu như nhiều người thế này mà hợp sức lại với nhau, có lẽ đủ để diệt cả Kháng Thiên Giả. Nhưng vì sao Kháng Thiên Giả vẫn nhẫn nhơ như vậy? Lẽ nào Kháng Thiên Giả thực sự mạnh tới mức độ đó rồi sao? Lúc này Tần Liễu Thanh của cục số 9 mới đứng dậy. Các vị, những người có mặt ở đây, rất nhiều người là tiền bối của Tần mỗ tôi, nhưng đứng trên góc độ của chính phủ, tôi sẽ lên tiếng phát biểu. Lần này coi như là thế lực đạo môn ta đã tiến hành một cuộc phản kích Kháng Thiên Giả lớn nhất trong gần trăm năm nay. Địa điểm lần này là do Ma Y, Gia Cát Thế Gia, còn có cả một vị thái thượng trong cục số 9 chúng tôi hợp lực gieo quẻ mới biết được vị trí cứ điểm của Kháng Thiên Giả. Tin tức cụ thể các vị hẳn sẽ sớm biết. Lần này chúng ta sẽ cố gắng hết khả năng phá hủy cứ điểm này. Cho dù không thể phá hủy toàn bộ, cũng phải ra sức đánh chết mãnh thú Tu La bên trong. Dù sao thì mấy thứ đó, nếu để cho Kháng Thiên Giả dung hợp lên cơ thể con người, cuối cùng đối với chúng ta mà nói cũng là một mối tai họa lớn. Được rồi, nếu tất cả mọi người không còn thắc mắc gì nữa, vậy chúng ta xuất phát. Sắc mặt của Tần Liễu Thanh nghiêm nghị, sau đó trong tay ông ta xuất hiện một thứ nhìn như là cái dùi. Có điều nhìn trên mặt dùi lại phát ra luồng ánh sáng chói mắt. Thứ này chắc chắn là một pháp khí khủng bố. Trong tay Tần Liễu Thanh, ấn kết biến hóa ra rất nhanh. Ngay sau đó, cái dùi trong tay ông ấy đã đập vào trong không gian trước mặt. Chỉ đập nhẹ một chút, lập tức cả không gian đã bắt đầu vỡ vụn. có một khe hở thật lớn đã hiện lên. Cái rùi kia lúc này cũng đã bắn nhanh vào trong không gian. Các vị, người của cục số 9 chúng tôi xin mở đường. Tần Liễu Thanh nói xong, cả người đã bước vào trong khe nứt không gian trước mặt. Mọi người phía sau cũng liếc nhìn nhau, lần lượt tiến vào trong không gian. Tôi kéo Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng, sau đó dẫn theo người của Đạo Minh đi vào bên trong. Khe hở không gian mặc dù mở ra, nhưng trong này lại không có cảm giác cuồng bạo, hình như chỉ là mở ra một thông đạo không gian bình thường. Xem ra tất cả là bởi vì cái dùi trong tay của Tần Liễu Thanh. Thứ đó là pháp khí có thể mở ra một thông đạo không gian. Bằng không thì không gian loạn lưu trong này không thể ổn định năng lượng như thế này. Chúng tôi bay trong không gian khoảng nửa tiếng, cuối cùng thì tôi nhìn thấy trong không gian tối đen kia hiện lên một tia sáng màu đỏ. Khi tia sáng xuất hiện, tôi lập tức nhận thấy có một luồng năng lượng vô cùng hung bạo đã ập tới. Chúng tôi ra khỏi miệng không gian, một luồng khí hung ác tràn ngập khắp các nơi. Ở trước mặt chúng tôi là một khung cảnh đỏ lửa nhìn vô cùng gay gắt. Không, không phải là đỏ lửa, mà là màu đỏ của máu. Sắc đỏ này quá thực, khiến cho lòng người chấn động. Đó chính là biển máu. Trước mặt chúng tôi chính là một biển máu. Bên trên biển máu, lệ khí, tức là luồng khí ác độc hung tàn, đang cuồn cuộn ngút trời. Bên trong có rất nhiều mãnh thú dữ tợn đang vùng vẫy, phát ra những âm thanh khiến cho người nghe phải kinh hồn bạt vía. Tôi nhìn mãnh thú, đây chính là mãnh thú tù la trước ngực đám người kháng thiên giả. Huống chi, hiện tại khí mùi ở đây lại càng thêm rõ ràng, đến ngay cả khí mùi cũng đã giống nhau. Đây là một không gian độc lập của tù la, không thuộc về địa phủ, mà tù la trong này lại đến từ địa phủ. Bọn chúng sau khi dung hợp với tu sĩ loài người, có thể giúp thực lực tu sĩ loài người tăng nhanh. Có điều hình như phải chịu đựng một cảm giác vô cùng đau đớn, đồng thời cũng có thể nguy hiểm xảy ra thất bại. Lúc này Tần Liễu Thanh nhàn nhạt lên tiếng giải thích với tất cả mọi người. Nghe vậy trong lòng mọi người đều chấn động. Kháng thiên giả quả nhiên có bản lĩnh lớn, còn có cả một mảnh không gian như vậy, quả thực khiến cho người ta có chút kinh hãi. Mãnh thú ở trong này số lượng không rõ, mà nhiệm vụ của chúng ta là đánh chết mãnh thú, giết được bao nhiêu giết bấy nhiêu, hơn nữa cố gắng lựa chọn mãnh thú có thực lực mạnh mà giết. Tiếng nói của Tần Liễu Thanh không ngừng vang lên. Khi âm thanh của ông ta truyền ra, có một tiếng quát phẫn nộ đã vang lên. To gan, dám tự tiện xông vào tu la giới. Sau khi tiếng thét này vang ra, từng thân ảnh đã bắt đầu xuất hiện trên khoảng không gian tối đen đối diện. Trong tay những người này đều cầm vũ khí, bọn chúng rõ ràng là người của kháng thiên giả. Lúc này cả đám đều trừng mắt nhìn chúng tôi. Đúng rồi, tu la giới có rất nhiều hộ vệ của kháng thiên giả, có điều bọn chúng chưa đủ để khiến cho chúng ta phải lăn tăn. Tần Liễu Thanh lại lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn mấy chục tên kháng thiên giả. Giây tiếp theo, khí mùi trên người của ông ấy đã trở nên sắc bén, cả người phi ra. Các vị, bắt đầu giết đi. Tần Liễu Thanh lạnh giọng nói. Sau khi ông ấy nói xong, trong cả tu la giới đã ngập tràn chân nguyên khủng bố, long trời lở đất. Các thân ảnh không ngừng xông vào trong chiến trường. Đầu tiên là giết chết toàn bộ người của kháng thiên giả. Trong mấy chục tên kháng thiên giả, có hơn 20 gã trong cảnh giới ngộ đạo, nhưng lại bị chúng tôi tàn sát sạch sẽ. Mục tiêu kế tiếp là mãnh thú tu la phía dưới. Những mãnh thú tu la đó có chút kỳ lạ. Chúng nó không thể thoát ra khỏi trói buộc ở phía dưới, mà chúng tôi chỉ có thể tiếp cận biển máu mới có thể chiến đấu với mãnh thú tu la. Đối với chúng tôi mà nói, quả thực là lợi ích trời ban. Bằng không thì nếu mấy thứ này có thể tự do chiến đấu, vậy thì không phải là tình huống quá tốt cho chúng tôi. Vô số thân ảnh nhảy vào trong biển máu chiến đấu cùng với mãnh thú tu la. Đại chiến hoàn toàn bùng nổ, nhưng trận này quả thực là đơn phương giết hại. Câu nói có thu hoạch bất ngờ của Lão Doãn tôi vẫn nhớ rõ, nhưng lúc này lại không có thời gian để phỏng đoán, tập trung tinh thần vào trong trận đấu. Mãnh thú tù la nếu có thể tự do chiến đấu, thực lực vô cùng khủng bố, phần lớn đều là cảnh giới ngộ đạo, chỉ là không biết vì cái gì động tác của tù la lại bị hạn chế, căn bản không có biện pháp rời khỏi biển máu. Điều này khiến cho bên phe chúng tôi gần như không có nhiều thương vong, chỉ như là đơn phương giết hại. Mà chính lúc này trong tù la giới đột nhiên truyền ra một áp lực vô cùng khủng bố. Khốn nạn, dám đánh lén tu la giới của ta. Khi tiếng thét phẫn nộ này vang lên, bầu không khí trong cả tu la giới bỗng trở nên cực kỳ nặng nề. Lòng tôi hơi trầm xuống, luồng khí mùi này thật khủng khiếp, giống như là thần đồ trúc lũy lúc trước ở trong núi Côn Lôn. Thần đồ, đừng kích động như vậy. Ngay khi tiếng nói kia vừa dứt, một thanh âm truyền ra ngay sát nút, rồi sau đó một đạo thân đã xuất hiện trên khoảng không gian của biển máu. Nhìn thấy thân ảnh ấy, tôi cả kinh. Người này không ngờ lại chính là thiên cơ tử của cục số 9. Lẽ nào lão ta là người mạnh nhất của cục số 9 rồi? Mà hành động lần này xem ra không phải chỉ có chúng tôi, mà bên kháng thiên giả cũng không phải là tất cả mọi người đều đi nốt lo, ví dụ như thần đồ đang được giữ lại. Chỉ là không biết ngoài thần đồ còn có người nào khác hay không. Chương thứ 725, chiến đấu gian khổ. Thiên cơ tử. Tiếng nói u ám truyền ra trên bầu trời. Một thân ảnh sắc mặt dữ tợn xuất hiện ngay đối diện thiên cơ tử. Người này trừng mắt giận dữ, cũng không phải là ông ta cố tình, mà vốn dĩ trời sinh ông ta hung bạo như vậy. Miệng rộng bất thường, đến ngay cả răng cũng vô cùng sắc nhọn. Đây là diện mạo thật của thần đồ. Trong tay ông ta thậm chí còn có một cái roi dài, mặt đất đằng đằng sát khí. Nghe đồn thần đồ là trong những quẻ quỷ đế của phương Đông. Úc Lũy cũng vậy, chỉ là không biết hai vị này vì sao lại trở thành người của kháng thiên giả. Tôi nói vì sao không gian lại bị đánh vỡ, hóa ra là hư không trùy của người. Lần này các người bỏ ra nhiều vốn quá nhở. Sắc mặt của thần đồ phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên cơ tử trên không, mà trên gương mặt già nua của thiên cơ tử lại lộ ra một nụ cười thản nhiên. Thần đồ, đừng nói vậy. Khoảng thời gian trước các người đã đánh úp các đạo môn, động tĩnh chẳng phải là cũng là khá lớn hay sao? Đây chẳng qua là quá có co có lại. Các người đã nể mặt như vậy thì chúng tôi phải tỏ ý chứ, đúng không? Tuy rằng thiên cơ tử đang cười, nhưng khí mùi trên cơ thể lại trở nên càng thêm sắc bén. Nhìn chăm chăm thần đồ phía đối diện, chỉ cần thần đồ động đậy, thiên cơ tử nhất định sẽ lập tức ra tay ngăn lại. Hay lắm, xem ra các người đã tính từ bỏ bên nốt lo. Thần đồ gật đầu, khí đen trên người đã nồng nặc hơn. Luồng khí kia thế mà lại làm cho cả tu la giới đều tản ra một áp lực mờ mờ. Biết từ bỏ thì mới nhận lại được. Lại nói bên nốt lo, cho dù có ngăn cản thế nào cũng không có tác dụng. Thôi thì cứ chừa lại một chút sức lực đi làm chuyện khác, ngươi cảm thấy sao? Thiên cơ tử thản nhiên nói, khí thế trên người càng lúc càng thêm sắc bén. Lúc này thì thần đồ nhìn xuống dưới biển máu, mãnh thú tù la vẫn không ngừng dãy giụa, thậm chí là tàn mệnh. Mà lúc này một tay thần đồ vung xuống, hy vọng nhóm người ngươi mang đến có thể đối phó được với vạn tù la trong biển máu tù la của ta. Khóe miệng của thần đồ nổi lên một nụ cười lạnh giá. Sắc mặt của thiên cơ tử cũng lạnh như băng, cả người nháy mắt đã lao ra. Ở bên ngoài ông ta, cái dùi xuyên thấu hư không không ngừng xoay tròn, bay thẳng tới chỗ của thần đồ trước mặt. Trận chiến bên không trung lại nổ ra. Mà lúc này một con tu la đang chiến đấu với tôi bỗng vùng ra khỏi biển máu, bò ra khỏi mặt biển. Không tốt, tu la hình như có thể ra ngoài rồi. Nhận thấy tình huống này, tôi lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người. Mà giờ khắc này hiển nhiên không cần nhắc nhở, bởi vì ở trước mặt mọi người đều có tu la vùng ra khỏi trói buộc dưới biển máu, bò từ dưới bò lên. Mọi người cẩn thận. Tần Liễu Thành quát lớn, mọi người đột nhiên lùi lại ra sau. Lúc này thì tu la trong biển máu đã không ngừng vùng vẫy, bò ra khỏi biển máu. Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thần đồ trên không, là ông ta. Lúc trước người kia không xuất hiện, tu la không thể thoát khỏi trói buộc của biển máu. Chúng tôi có thể dễ dàng đánh chết bọn chúng, nhưng hiện tại tình hình đã khác, bởi vì thần đồ đã hóa giải trói buộc của đám mãnh thú tu la. Số lượng rất nhiều. Trong dòng người có người khẽ lên tiếng. Đúng vậy, số lượng quá nhiều. Nhưng còn mãnh thú tù la trực tiếp hiện lên không trung, toàn thân độc màu đỏ máu. Bên chỗ chúng tôi có vài trăm người, nhưng mãnh thú tù la của đối phương đến mấy nghìn, thậm chí còn nhiều hơn. Tôi lập tức cảm giác được một dự cảm quất bất an, vì tình huống này đối với chúng tôi mà nói hình như là cực kỳ bất lợi. Phải biết rằng mãnh thú tù la trước mắt không phải là một con gà con vịt. Tuy rằng đại đa số trong bọn chúng đều thực lực đều chỉ là cảnh giới ngưng anh, nhưng số lượng cảnh giới ngộ đạo tuyệt đối nhiều hơn phe chúng tôi. Ngay cả thực lực của cảnh giới nhập đạo cũng nhiều hơn phe chúng tôi. Tình hình có chút không ổn lắm. Có một kẻ mạnh của tông môn nào đó đã thốt lên, nhưng hiện tại cho dù tình hình không ổn vẫn không phải là lúc lùi bước. Không sao, cùng lắm thì chết. Tôi đã giết vài mãnh thú tu la rồi, hòa vốn rồi. Ngay lập tức lại có người lên tiếng, bởi vì khi nãy tu la chưa vùng ra được khỏi trói buộc của biển máu, cho nên đã bị chúng tôi đánh chết không ít. Nhưng mãnh thú tu la trong biển máu thực sự rất nhiều. Cho dù chúng tôi đã giết chết cả ngàn con mãnh thú tu la, thì hiện tại ở trước mặt chúng tôi vẫn còn có rất nhiều. Chư vị, chiến đi! Tần Liễu Thành lại hồ lớn, tức khắc cả người ông ta nhảy vọt lên trên đám mãnh thú tu la. Khi Tần Liễu Thành vừa động thủ, tất cả mọi người phía sau đều không hẹn mà lao lên. Trận chiến này quá chừng tráng lệ. Tôi kêu Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên cố gắng ở bên gần bên tôi. Mặc kệ thế nào, nhìn thấy hai nàng an toàn, tôi mới có động lực mà tiếp tục chiến đấu. Chết huyên trên huyết kiếm thị trong tay, kiếm canh khủng bố không ngừng bạo phát, lập tức vây quanh mãnh thú tu la. Mấy thứ này căn bản không sợ chết, sở dĩ gọi là tu la bởi vì bọn chúng không biết kinh sợ bất cứ thứ gì, chỉ biết chiến đấu, không sợ bỏ mạng. Xúc tu của bọn nhện địa ngục tới trước mặt Trúc Tầm Ngưng không ngừng đâm chọc xung quanh, mỗi một đòn lại giết chết một mãnh thú tu la. Nhưng tất cả chúng tôi đều đã bị mãnh thú tu la bao vây vào giữa, giết ra khỏi vòng vây. Chuyện này nghe có chút không thực tế, bởi vì trước mắt chúng tôi, đưa mắt nhìn, toàn bộ đều là mãnh thú tu la vô tận. Tôi nhìn ba con mãnh thú tu la thực lực cảnh giới ngộ đạo sơ kỳ trước mắt, ấn kết trong tay đã bắt đầu biến hóa, rút chân nguyên trong cơ thể ra. Ngay sau đó, vẫn còn một luồng năng lượng khác không ngừng chui vào trong lòng bàn tay tôi, dung hợp với chân nguyên. Đó chính là lực hỗn độn. Khí mùi khủng bố ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, miệng tôi quát khẽ lên một tiếng. Ấn hỗn độn! Lập tức ở trước mặt tôi hiện ra một ấn kết cổ xưa. Màu sắc của ấn kết là xám trắng. Ký ấn kết này xuất hiện, trực tiếp phóng to trên không trung, đánh mạnh vào trong người ba con mãnh thú tu la. Ba mãnh thú tu la há to miệng, lực hỗn độn khủng bố không ngừng phát ra từ chân người của chúng, đánh thẳng tới trước mặt chúng tôi. Sắc mặt tôi rét lạnh, thấy ấn hỗn độn đã đánh lên thân mình của ba con mãnh thú tu la. Tiếng vàng kịch liệt nổ ra, trong nháy mắt những luồng năng lượng khủng bố đã đập mạnh lên thân người của ba con tu la cảnh giới ngộ đạo. Lập tức thân người của bọn chúng đã bị nghiền nát thành đống thịt vụn, nhìn cực kỳ ghê tởm. Chân nguyên trong người tôi đã vơi đi một nửa, uy lực của ấn hỗn độn vô cùng khủng bố, nhưng tiêu hao cùng với chân nguyên cũng không đơn giản. Trong đám người, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ loài người. Chiến đấu thì phải có thương vong. Lúc này thì đệ tử đạo mình cũng có người bị thương, thậm chí đã nằm xuống. Nhưng tôi không có thời gian để đi bận tâm nhiều như vậy. Đây là chiến trường. Không được, mãnh thú tu la quá nhiều, không giết được hết. Đột nhiên có một tiếng hô lớn vang lên. Nghe vậy lòng tôi trầm xuống. Tuy rằng không biết là ai, nhưng những lời này đúng là ảnh hưởng rất nhiều tới khí thế bên phe chúng tôi. Quan tâm mẹ gì, liều mạng. Cái lũ khốn kiếp kháng thiên giả này đã giết rất nhiều tu sĩ đạo môn ta rồi. Tiếng kêu giết truyền khắp cả tu la giới, tất cả mọi người đều đã giết đỏ mắt. Đến ngay cả một xúc tu của nhện địa ngục cũng đã bị mãnh thú tu la cắn đứt. Sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng hơi nhợt nhạt, tôi vội vàng kéo cô ấy ra sau lưng. Nghỉ ngơi hồi phục chút đi đã. Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng trầm giọng nói, trận chiến này càng dây dưa thì càng bất lợi đối với chúng tôi. Chương 726, thu hoạch bất ngờ. Nhưng hiện tại căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Trong không gian của tu la giới, hình như không gian bên ngoài rất kiên cố, đến lúc tiến vào cũng phải dùng hư không chùy của cục số 9 thì mới vào bên trong được. Cho nên muốn chạy trốn ra ngoài, trừ phi là có hư không chùy mở ra, bằng không thì căn bản không có biện pháp. Thiên cơ tử, ta xem người của các ngươi nhiều hay là mãnh thú tu la của ta nhiều, chỉ là không biết bọn chúng vẫn còn kiên trì được bao lâu. Roi dài trong tay của thần đồ trên không trung đã liên tiếp đánh ra, mỗi một lần đều là một luồng khí màu đen cực kỳ khủng bố bắn ra, quất tới trước mặt thiên cơ tử. Nếu như bị thứ này quất trúng, chỉ sợ cho dù là kẻ mạnh như là thiên cơ tử cũng không dễ chịu. Thần đồ, bất cứ chuyện gì cũng không nên vui mừng quá sớm. Nếu ta đoán không sai, hiện tại tôn giả trong cả kháng thiên giả hình như chỉ còn lại một mình nhà ngươi. Đến cả Úc Lũy kia đều đã tới núp lo rồi. Dù sao thì các người biết rằng nơi đó có một thứ khó giải quyết. Tiếng nói lạnh như băng của Thiên Cơ Tử truyền ra. Nghe vậy sắc mặt của thần đồ hơi đen lại. Thiên Cơ Tử nói không sai. Hiện tại thì kháng thiên giả gần như tất cả kẻ mạnh đều đã rời đi hết, chỉ còn lại một mình thần đồ canh giữ trụ sở chính. Đúng thì đã làm sao? Nhóm người mà người mang đến chắc có nhiều niềm kiêu hãnh của các đạo môn lắm. Nếu như có thể khiến cho bọn chúng vĩnh viễn ở lại trong Tù La giới, cho dù có tổn thất một chút mãnh thú Tù La, với ta mà nói cũng là quá đủ rồi. Tiếng nói điên cuồng của thần đồ vang lên. Hình như ông ta không thèm để ý tới những mãnh thú Tù La, cùng lắm là không còn, ông ta vẫn có thể kiếm ra. Nhưng những kẻ mạnh của đạo môn thì không còn, muốn bù lại thì trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng. Cho dù tính thế nào, ông ta đều có lợi. Ồ, phải không thần đồ? Chỉ sợ người đã nghĩ nhiều rồi. Người thực sự cho rằng thủ đoạn của mình có thể không kiêng nể cái gì cả hay sao? Người đừng quên, tuy rằng người là quỷ đế phương Đông, nhưng cả địa phủ người làm chủ cũng không phải chỉ có một mình người. Thiên Cơ Tử thản nhiên lên tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên phấn khích dị thường. Giờ khắc này thần đồ nghĩ tới một khả năng, nhưng ngay lập tức ông ta lại nghĩ tình huống này căn bản không thể xảy ra. Ngươi cho rằng tùy tiện nói mấy câu linh tinh có thể làm cho bản thân sợ hãi hay sao? Thiên Cơ Tử, chỉ sợ ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Thế giới này có thể tự do ra vào địa phủ chỉ có kẻ mạnh ở cảnh giới Trảm Đạo. Đương nhiên ta là ngoại lệ, dù sao thì ta vốn dĩ cũng là người của địa phủ. Tiếng nói lạnh lẽo của thần đồ vang lên, công kích trong tay ông ta càng thêm ác liệt. Thiên Cơ Tử phía đối diện không nói gì, tiếp tục đại chiến với thần đồ. Trận chiến phía dưới càng thêm thê thảm. Người của đạo môn đã bắt đầu mệt mỏi. Tôi nhìn thấy một kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo của phái Ma Y, bởi vì chân nguyên trong người đã cạn kiệt, lập tức bị mãnh thú Tù La nhai đầu cắn. Sau cùng hắn chỉ đành tuyệt vọng mà tự nổ, cùng đi tới chỗ chết với mãnh thú Tù La hai đầu. Thu nhỏ vòng tròn chiến đấu, những người bị tiêu hao nhiều khôi phục trước, sau đó là tới những người bên ngoài. Tiếng quát của Tuần Liễu Thành lại vang lên. Bên ngoài gần như đã biến thành chiến trường của cảnh giới nhập đạo. Đại đa số cảnh giới ngộ đạo đã được vây vào giữa, tự khôi phục tiêu hao trong người. Hoàng Tiểu Tiên đương nhiên cũng xuất chiến. Anh yên tâm, em tạm thời không sao. Hoàng Tiểu Tiên cười thật tươi với tôi. Lúc này tôi biết không có biện pháp nào ngăn cản Hoàng Tiểu Tiên. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đều cũng đang chiến đấu và tiến hành sinh tử. Tôi và Trúc Tầm Ngưng bắt đầu khôi phục tiêu hao trên người. Khoảng nửa tiếng sau, những người đã hồi phục xong đã bắt đầu thay nhau. Nhưng cảnh giới nhập đạo lại không rời đi. Dù sao thì nếu mất đi lớp ngăn cản của cảnh giới nhập đạo, thì mãnh thú Tù La cảnh giới nhập đạo sẽ không kiêng nể gì. Trận chiến này vất vả nhất vẫn là kẻ mạnh trong cảnh giới nhập đạo. Thiên Hỏa Ngọc Lưu Ly. Lồng Thiên Hỏa Ngọc Lưu Ly trong tay của Đoàn Lang đã đánh xuống. Lập tức vô số thi thể của mãnh thú Tù La đã trôi vào bên trong biển máu, thoạt nhìn vô cùng ác liệt. Lúc này trên huyết kiếm thị trong tay tôi có một luồng năng lượng màu xám được dẫn dụ vào bên trong. Kiếm canh quyết chám. Kiếm canh khổng lồ chám xuống, trên kiếm canh còn xen lẫn cả khí hỗn độn. Khi kiếm này chám xuống, lập tức chém đứt đôi ba con mãnh thú Tù La trước mặt. Nhưng cho dù là như vậy thì bên phe chúng tôi cũng đã bắt đầu đuối sức. Mãnh thú Tù La nhìn thấy đồng loại của mình bị giết hại như vậy, nhưng cả đám lại trở nên càng thêm hưng phấn. Chân Long Phẫn Nộ. Trong lòng khẽ gầm một tiếng, chân nguyên khủng bố trong đan điền dục dịch. Một tiếng rồng ngầm lập tức truyền ra sâu trong cổ họng của tôi, công kích đám mãnh thú Tù La trước mặt. Ngay lập tức, tiếng rên rỉ đau đớn của Tù La vang vọng khắp nơi. Chân Long Phẫn Nộ có thể đánh sâu vào trong thần hồn của mãnh thú Tù La, nhưng số lượng của bọn chúng quá nhiều, cho dù là như vậy cũng chỉ giết được vài con. Chư vị, cố gắng thêm chút nữa, chúng ta vẫn còn quân cứu viện. Lúc này Tần Liễu Thanh trên không trung thét lớn. Nghe vậy tất cả mọi người cả kinh. Còn có cứu viện? Sao lại vẫn còn quân cứu viện? Nhưng thời điểm chúng tôi tới đây cũng chỉ có những người này, vậy thì quân cứu viện từ đâu đến? Giết! Có điều không cần biết là tình hình như thế nào, những lời này của Tần Liễu Thanh đã có tác dụng nhất định. Sĩ khí vốn đã suy yếu lúc này lại đột nhiên bùng phát. Tất cả mọi người đều như nổi điên, tiếp tục chiến đấu với mãnh thú Tù La. Nhưng vòng chiến đấu của chúng tôi vẫn không ngừng lùi ra sau như trước. Không được, nếu cứ tiếp tục chiến đấu, đạo môn sẽ càng tổn thương trầm trọng hơn. Hiện tại đã bị thương trầm trọng và cũng gần 100 người, thậm chí vài chục người đang ngã xuống. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong tu la giới không ngờ lại vang lên một âm thanh trầm đục. Âm thanh này truyền ra, cả tu la giới đều bắt đầu run rẩy. Ngay cả thần đồ ở trên không lúc này cũng hơi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Khóe miệng của Thiên Cơ Tử đã nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, hình như cả người ông ấy đã thở phào nhẹ nhõm. À, cuối cùng cũng đến. Thiên Cơ Tử thấp giọng thì thào, giống như là ông ấy cũng không chắc chắn người này rốt cuộc có tới hay không, cho nên lúc trước có thể nói là không dám cam đoan. Dù sao thì đây chỉ là một câu nói của một người mà thôi. Tuy rằng lời nói của người kia cơ bản vẫn chưa khiến cho ai thất vọng qua. Thiên Cơ Tử, ngươi làm cái trò quỷ gì đấy? Thần đồ nhìn Thiên Cơ Tử quát lên. Nụ cười trên mặt của Thiên Cơ Tử tiêu tan, nhìn thần đồ. Lát nữa chẳng phải ngươi sẽ biết rồi sao? Đừng lo lắng, là người quen của ngươi, ngươi sợ hãi như vậy để làm chi? Lúc này Thiên Cơ Tử trở nên cực kỳ thoải mái, mà sau đó thân mình của mãnh thú tu la trước mặt bỗng nhiên run rẩy, hình như là đang sợ hãi với cái thứ sắp sửa xuất hiện. Tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, đây là chuyện gì? Tu la giới lẽ nào sắp xảy ra chuyện? Đột nhiên trong biển máu tu la giới bắt đầu xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ, tu la giới run rẩy dữ dội. Vô liêm sỉ, không thể nào, hắn không thể biết được chuyện này. À, ai nói cho hắn biết? Sắc mặt của thần đồ căng thẳng, lắc đầu nguầy nguậy, hình như là có chút sợ hãi người sắp xuất hiện. Mà tất cả mọi người chúng tôi đều vô cùng hồi hộp nhìn vào trong cơn lốc xoáy dưới đáy biển, nhìn vô cùng chói lọi. Nhưng ai cũng biết trong đó có luồng năng lượng có thể khiến cho trái tim tất cả mọi người phải đập loạn nhịp, đang không ngừng trào ra ngoài. Ngay sau đó, một cự long đỏ như máu đã chui vào trong lốc xoáy. Trên đầu con cự long có hai thân người đứng thẳng, một người trong đó mặc bào y màu đỏ như máu, khí mùi mãnh liệt không ngừng truyền ra sau lưng ngài ấy. Khi nhìn thấy thân ảnh huyết bào hơi gù bên cạnh, cả người tôi run lên. Đây chính là kinh ngạc bất ngờ mà lão Doãn nói với tôi sao? Chương 727, người của địa phủ. Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm hai thân ảnh trên đỉnh đầu cự long. Nói đúng hơn, hiện tại tôi chỉ chú ý tới thân người hơi gù trong đó. Đó chính là bóng dáng của người già mà tôi không bao giờ quên, là bà. Lão Doãn không gạt tôi, đây đúng là thu hoạch bất ngờ. Không, chuẩn xác mà nói là thu hoạch mừng đương như điên. Tôi hình như cảm nhận được cả người mình đang run rẩy tới mức mất kiểm soát. Lúc này, hình như người già cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu sang nhìn tôi. Ánh mắt yêu thương của bà, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Thần đồ, lá gan của ngươi thật lớn quá. Lúc này, một tiếng thét phẫn nộ truyền ra từ trong miệng thân ảnh mặc áo huyết bào. Trên đầu ngài ấy có hai cái sừng đỏ như máu, nhưng lại không thấy có gì quái dị. Ngược lại, còn nhiều thêm cảm giác uy nghiêm khó dùng lời để tả. Dưới chân ngài ấy, râu của cự long đỏ không ngừng tung bay, miệng rồng há to, phát ra những tiếng giống. Đến ngay cả hai con mắt đều mang một màu đỏ lòm. Nhìn thôi mà đã thấy khiếp đảm. Áp lực khủng bố trên mình huyết long lại càng khiến cho những người ở đây sợ hãi phát run. Con huyết long này không ngờ lại có tu vi cảnh giới nhập đạo, thậm chí còn là kẻ nổi bật trong cảnh giới nhập đạo. Vậy thì người mặc huyết bào này rốt cuộc là ai? Không ngờ có thể quát mắng thần đồ như thế. Hơn nữa, vẻ mặt của thần đồ lại trở nên có chút phức tạp. Nhìn người đàn ông huyết bào trước mắt, cuối cùng vẫn là hơi khom người. Thần đồ, tham kiến đại đế. Trong giọng nói của thần đồ, không ngờ lại có một chút cảm xúc khó hiểu. Người trước mắt xuất hiện, rõ ràng nằm ngoài dự liệu của ông ta. Thậm chí ngay cả ông ta cũng chưa từng nghĩ qua. Ê, người kia là ai? Thật khủng bố. Tôi cảm giác được đứng trước mặt người nọ, tôi không thể nào động đậy. Trong dòng người có người đã thốt lên một tiếng kinh hãi. Không riêng gì chúng tôi, ngay cả mãnh thú tù la, con nào con nấy nằm dạp xuống, không ngừng run lên bây bẩy. Chúng nó ở trước mặt người đàn ông huyết bào thật chỉ giống như một loài bò sát bé tí tẹo. Chúa tể đệ ngục, phong đô đại đế. Lúc này tiếng nói kinh ngạc của Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh lại vang lên. Nghe vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Sau đó ánh mắt lại dừng trên thân người của người đàn ông mặc huyết bào. Chúa tể địa ngục, phong đô đại đế. lòng tôi khiếp sợ nói không nên lời. Người này không ngờ lại là phong đô đại đế của địa ngục. Tôi nhìn thân ảnh của bà nội đứng bên cạnh người đàn ông mặc huyết bào, cũng chính là nói là bà nội tôi đã mời phong đô đại đế đến đây. Bà nội đã mất rồi, không sai, mấy năm trước, thậm chí khoảng thời gian trước tôi còn có tới xem qua bà nội. Bởi vì tôi lĩnh ngộ được lực đại đạo hủy diệt và trọng sinh, cho nên tôi muốn thử xem có làm cho bà nội sống lại được hay không. Nhưng cuối cùng tôi thất bại, chỉ có thể khiến cho thi thể đã mục nát của bà nội đã trở về nguyên dạng. Hiện tại bà nội xuất hiện cũng là thân phận quỷ tu, đó là quỷ tu quỷ hồn của bà. Tôi không biết đã xảy ra những chuyện gì, nhưng niềm vui bất ngờ này tôi đã thật sự mãn nguyện. Cho dù bà nội dùng thân phận quỷ tu để tồn tại trên đời, tôi đều mãn nguyện. Thần đồ, ngươi khiến cho ta thật sự quá thất vọng. Phong đồ đại đế nhìn thần đồ trên không trung, lập tức lên tiếng. Nghe không ra cảm xúc trong câu nói, nhưng duy nhất có thể xác định là thần đồ hình như rất kiêng kỵ phong đồ đại đế. Còn một điểm nữa là hiện tại phong đồ đại đế đều đã xuất hiện, là có liên quan tới bà nội. Vậy thì ít nhất phong đồ đại đế xuất hiện cũng có lợi cho chúng tôi. Đại đế, ta từng nói ta có lỗi với người. Thần đồ ngẩng đầu nhìn phong đồ đại đế lên tiếng giải thích. Tuy rằng ông ta là quỷ đế phương Đông, nhưng tất cả quỷ đế thật ra đều bị phong đồ đại đế thống lĩnh, mà phong đồ đại đế mới là chúa tể của cả địa ngục. Người nói hai huynh đệ của các người tách khỏi địa phủ, chuyện này ta chưa bao giờ ngăn cản, thậm chí còn cho các người lúc nào quay về cũng được. Người nói ta nói thất vọng không phải chỉ là chuyện này. Sắc mặt của phong đồ đại đế không cảm xúc, nhưng ngữ khí của ngài ấy lại mang vẻ bá đạo độc tài, thậm chí căn bản không thể nào phản kháng. Chỉ cần ngươi vẫn là người của địa phủ, ngươi điều động lực lượng của địa phủ rất là đương nhiên. Nhưng ngươi tách khỏi địa phủ lại vẫn dùng lực lượng của địa phủ để hành sự, ngươi cảm thấy làm như vậy có đúng không? Phong đô đại đế lại lên tiếng, mà lần này trong giọng nói đã có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Sắc mặt của thần đồ phức tạp, hiển nhiên là không tìm thấy câu trả lời thích đáng. Huống chi ngươi là lén dùng trộm. Thấy thần đồ không nói lời nào, phong đồ đại đế đột nhiên quát lên một tiếng. Thân mình của thần đồ không ngừng lại lùi ra sau. Thấy vậy, lòng tôi bỗng nhìn kinh hãi. Phong đồ đại đế rất khủng bố, người này chỉ dùng một tiếng quát đã khiến cho thần đồ phải lùi ra sau. Thực lực thế này quả thực khiến cho người ta nhìn không thấu. Phải biết rằng thần đồ đã là nhân vật cực mạnh trong kháng thiên giả, nhưng hiện tại ở trước mặt phong đồ đại đế lại không chịu nổi một lượt đòn. Lẽ nào thực lực của người này đã tiến vào trong chảm đạo rồi sao? Tôi nhìn phong đồ đại đế, trong lòng chỉ có kinh hãi, lại nhìn Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh hỏi. Thực lực của phong đồ đại đế em có nhìn ra không? Hoàng Tiểu Tiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tôi một cái, lắc đầu truyền âm. Đừng nói phong đồ đại đế, cho dù là huyết long kia cũng nhìn không ra được, ít nhất phải là nhập đạo bát bậc, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng vẫn chỉ là phán đoán. Tiếng của Hoàng Tiểu Tiên vang lên trong đầu tôi, lòng tôi khiếp sợ. Ghê thật, huyết long chẳng qua chỉ là vật để cưỡi của phong đồ đại đế, thế nhưng lại khủng bố tới mức này. Phong đồ đại đế không phải nói thế gian đã không còn kẻ mạnh ở trong cảnh giới chảm đạo rồi sao? Vậy thì phong đồ đại đế là như thế nào? Hay là nói thế gian không bao gồm cả địa phủ? Chuyện này tôi tạm thời chưa có cách nào tìm ra cách được đáp án. Hơn nữa, khi phong đồ đại đế xuất hiện, ít nhất thì chứng minh chúng tôi đã an toàn. Có điều tiếp theo đây lại có trò hay. Nhìn thấy thần đồ rón rén thế kia, hình như cũng không tồi lắm. Đại đế, thần đồ có tội, không nên tự mình trộm đi một phương của tu la giới. Lúc này thần đồ đã không còn khom người, mà là trực tiếp quỳ một gối trước mặt của phong đồ đại đế. Nghe vậy tôi hít một hơi lạnh. Ghê thật, lão khốn thần đồ, tu la giới không ngờ là đã bị ông ta ăn trộm từ địa phủ. Thảo nào mà hôm nay phong đồ đại đế lại tìm tới cửa. Mà lúc này tôi nhìn bà nội ở bên cạnh phong đồ đại đế, cũng không biết bà nội làm thế nào để mời được đại thần như phong đồ đại đế tới đây. Tôi thật sự rất tò mò tới bứt rứt, chỉ muốn biết ngay tất cả rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phong đồ, đủ rồi đấy. Nhưng ngay chính lúc này, một tiếng nói bỗng truyền khắp cả tu la giới. Sau khi tiếng nói này vang lên, sắc mặt của Thiên Cơ Tử đại biến, đến ngay cả Phong Đô đại đế cũng phải khẽ nhíu mày. Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn không trung, nhưng nơi này căn bản không có người. Vậy thì tiếng nói truyền đến từ nơi nào? Lúc này người đó lại còn dám trực tiếp gọi thẳng tên Phong Đô đại đế, ghê gớm thật. Người này lẽ nào chính là tôn thượng thần bí của kháng thiên giả? Sao? Người có ý kiến với cách giải quyết công việc của ta? Phong Đô đại đế ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Rõ ràng tuy rằng không có ai xuất hiện, nhưng Phong Đô đại đế dường như vẫn có thể nhìn thấy vị trí nơi truyền ra tiếng nói. Trong một đại điện thần bí nào đó, nơi này có một gương mặt khổng lồ ngưng tụ bằng khí đen. Trong khí đen vô tận lại có một vài cái đầu bay lơ lửng. Phong Đô, tính tình của ngươi sao lại nóng nảy như thế? Không phải chỉ dùng tu la giới của ngươi thôi sao? Có cần phải tức giận như vậy không? Trên gương mặt màu đen hiện lên một nụ cười có chút quỷ dị. Chương 728, sự lựa chọn của thần đồ. Cách hai người nói chuyện cứ giống như là hai người bạn đã rất lâu không gặp nhau. Mà lúc này Phong Đô đại đế trên không trung lại hừ lạnh một tiếng. Lúc trước ta biết là ngươi kêu hai người bọn họ tới tìm ngươi, ta không ngăn cản, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nhưng không ngờ ngươi còn muốn bọn họ trộm tu la giới của ta để làm việc cho ngươi. Bọn họ tách khỏi địa phủ làm việc cho ngươi, đó là ý nguyện của bọn họ, ta có thể mặc kệ. Nhưng liên lụy tới lực lượng của địa phủ ta, ngươi cảm thấy ta có thể cho phép sao? Có đôi khi đừng được đằng chân mà lân đằng đầu. Ngươi không trêu chọc ta, ta có thể không để ý tới những chuyện các ngươi làm trên dương gian. Bằng không, ngươi của hiện tại, đến ngay cả phân thân của ta cũng không thể lay động. Tiếng nói lạnh như băng của Phong Đô đại đế vang lên. Nghe vậy tất cả mọi người đạo môn đều hít một hơi lạnh. Ông nội nó, đây chỉ là một phân thân. Ghê thật, Phong Đô đại đế quả thực điên cuồng. Đây là kẻ mạnh nhất trong kháng thiên giả, nhưng đến ngay cả phân thân của ngài ấy cũng không thể nào bị lay động. Vậy thì Phong Đô đại đế rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào? Quả thực khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được. Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào Phong Đô đại đế trên không trung. Nếu như ngài ấy đồng ý trực tiếp giúp chúng tôi diệt tôn thượng của kháng thiên giả, chẳng phải đã xong việc rồi sao? Nhưng ban nãy ngài ấy đã nói rõ, ngài ấy sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trên dương gian. Có điều hiện tại tình hình đã có chút khác biệt, bởi vì thần đồ đã sử dụng lực lượng của địa phủ, tu la giới này còn có cả tu la trong tu la giới trong địa phủ. Đương nhiên là do ông ta trộm tới. Nếu như Phong Đô đại đế có thể khiến cho hai vị thần đồ và Úc Lũy mang về địa ngục, hình như cũng là chuyện không khó khăn. Phong Đô đại đế nói xong, trong tu la giới lập tức yên tĩnh lạ thường. Mà trong đại điện thần bí, sắc mặt của gương mặt đen hoàn toàn âm u, mặt mày vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa Phong Đô đại đế biết thân phận của tôn thượng kháng thiên giả, bằng không cũng sẽ không thể tùy tiện nói bừa. Thật lâu sau, gương mặt màu đen mới khống chế được lửa giận trong người mình, lập tức lên tiếng nói với Phong Đô. Phong Đô, hà cớ gì phải tuyệt tình như vậy? Ế, người này trùn rồi sao? Mẹ nó, nghe thấy tiếng nói của người này tôi quả thực vô cùng khó chịu. Tôn thượng được cả kháng thiên giả phải tung hô, cũng có lúc phải e dè sợ hãi. Có điều lại nói, đối diện với kẻ mạnh như là Phong Đô đại đế, không chùn mới lạ. Phải biết, người ta chỉ đưa tới một phân thân mà đã trâu bò như vậy rồi. Một màn trước mặt khiến cho nhiệt huyết trong người của tôi sôi trào, thật là vừa lòng. Nếu như có một ngày tôi cũng mạnh như là Phong Đô đại đế, tôi cũng muốn dùng giọng điệu thế này mà nói chuyện với tôn thượng của kháng thiên giả. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra tôn thượng của kháng thiên giả mà cả đạo môn kiêng dè chẳng qua cũng chỉ là thế này mà thôi. Với lại thế giới bên ngoài là vô tận, thế giới mà hiện giờ chúng tôi đang thấy cũng không phải là toàn bộ. Sao? Ngươi cảm thấy ta không giữ mặt mũi cho ngươi? Nếu ta thật sự không giữ mặt mũi cho ngươi thì đã không đàng hoàng đứng đây nói chuyện với ngươi rồi. Phong Đồ đại đế lại lên tiếng. Dứt lời, khoảng không lại một lần nữa chìm vào trong yên tĩnh. Thật lâu sau, tiếng nói kia mới cất lên với Phong Đồ đại đế. Phong Đô, ngươi nói đi, phải làm gì? Ta biết nếu hôm nay ngươi đã đến sẽ không chịu để yên, nhưng thần đồ tốt xấu gì cũng đã theo ngươi nhiều năm như vậy rồi. Trong giọng nói lần này không ngờ lại có vẻ van nài. Tôi cũng nhìn phong đồ đại đế trên không. Tôi không biết ngài ấy sẽ xử lý như thế nào, nhưng ít nhất cũng sẽ mang Tu La giới đi. Mà manh thú Tu La đương nhiên cũng bị mang đi. Nói như vậy thì kháng thiên giả không còn trợ giúp của manh thú Tu La, như vậy thì áp lực đối với đạo môn cũng đã giảm đi rất nhiều. Thần đồ, người muốn đi theo ta hay là vẫn muốn tiếp tục ở lại đây? Lúc này phong đồ đại đế không quan tâm tới tiếng nói trên không trung kia nữa, mà nhìn thần đồ lên tiếng hỏi ông ta. Thần đồ ngẩng đầu nhìn phong đồ đại đế thật lâu, sau biểu cảm trên mặt của thần đồ có chút day dứt áy náy. Đại đế, thứ lỗi cho ta, không thể. Nhưng không đợi cho thần đồ nói xong, phong đồ đại đế đã lên tiếng cắt ngang lời ông ta. Tốt lắm, ta đã biết sự lựa chọn của ngươi. Ngươi chọn một phương của Tu La giới dưới địa phủ, hiện tại ta sẽ thu hồi. Còn về lựa chọn của ngươi, ta không phản đối. Nhưng ngươi phải biết, nếu hiện tại ngươi lựa chọn không quay về cùng với bản tôn, thì từ giờ về sau, có lẽ ngươi vĩnh viễn không thể quay về địa phủ. Tiếng nói của phong đồ đại đế có chút tuyệt tình. Lúc này thì sắc mặt của thần đồ trở nên khiếp sợ. Ông ta nhớ lúc trước phong đồ đại đế không có nói như vậy. Lần này vừa gặp, ta đã phát hiện người lún vào quá sâu. Chắc là ốc lũy cũng thế. Các người luôn muốn làm chuyện nghịch thiên, nhưng có vài chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã là định sẵn. Dù các người có cố, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Tiếng của phong đồ đại đế truyền ra, thần đồ quỳ lạy trên mặt đất, sắc mặt khó coi. Nhưng lúc này ông ta vẫn không hồi tâm chuyển ý, bởi vì nếu ông ta đã quyết định thì mặc kệ kết quả sẽ như thế nào đều cũng không hối hận. Đại đế thứ tội. Cuối cùng thần đồ chỉ có thể nói ra vài chữ, bởi vì ông ta biết những gì mà phong đồ đại đế làm đều là vì muốn tốt cho ông ta, mà ông ta chẳng qua là vì tín ngưỡng chính mình mà thôi. Miễn đi. Phong đồ đại đế thấy vậy bất đắc dĩ vung tay lên. Ngay sau đó không gian trong Tu La giới đã bắt đầu nứt ra. Huyết long ở dưới chân của phong đồ đại đế đã trở nên vô cùng hung hãn, phát ra những tiếng thét trầm trầm. Lúc này thì thân mình của bà nội cũng đã nhảy xuống khỏi người huyết long, lạy phong đồ đại đế một vái. Đa tạ phong đồ đại đế. Phong đồ đại đế nhìn thoáng qua bà nội sau đó nói, không có gì. Lần này là địa phủ ta quản giáo không nghiêm, bằng không cũng không sẽ xuất hiện ra loại chuyện như thế này. Lại nói địa phủ vốn là không tham dự vào chuyện trên dương gian, lần này coi như là gián tiếp nhúng tay, coi như bản đế trả lại một công đạo cho dương gian. Phong đô đại đế thản nhiên nói. Lúc này thì Tu La giới trước mắt chúng tôi đã hoàn toàn vỡ vụn, cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến hóa không ngừng, cuối cùng biến thành một không gian hiện thực. Tu La giới không ngừng thu nhỏ vào bên trong không trung. Thần đồ đứng dậy, ném ánh mắt giá lạnh về phía chúng tôi, có lẽ đang nhìn vị trí của thiên cơ tử. Nhưng thiên cơ tử lại không hề để ý. Cuối cùng thì thần đồ hừ lạnh một tiếng, xoay người chui vào trong hư không, mà Tu La giới cũng đã hoàn toàn biến mất trước mặt chúng tôi. Mọi thứ đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng chuyện xảy ra bên trong Tu La giới lại để lại cho khiến tất cả mọi người đều ghi nhớ thật lâu. Sau đó tôi vứt hết tất cả ra sau đầu. Ở trước mặt tôi có một thân ảnh gù gù đứng trước phía xa xa, khuôn mặt già nua đong đầy nụ cười trìu mến. Tôi run rẩy bước tới. Lúc này tôi nhịn không được mà quay sang nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Em véo anh một cái đi. Hoàng Tiểu Tiên lại không nghi hoặc, cô ấy đã nhìn thấy ảnh chụp của bà nội, cho nên lúc này ở bên hông truyền tới một cảm giác đau đớn. Tôi mới biết tất cả đều là sự thật. Đồ ngốc, đây là sự thật, là bà nội đấy. Tiếng nói dịu dàng của Hoàng Tiểu Tiên rót vào trong tay tôi, cả người tôi phi thẳng tới chỗ bà nội, ôm chặt lấy thân người già nua vào trong lòng, cho dù lạnh ngắt. Bà nội. Chần chừ nửa ngày, tôi mới nghẹn ngào lên tiếng. Được rồi, nửa cân, con trai con nôi, khóc thút tha thút thít, còn ra cái thể thống gì nữa. Tiếng nói có chút run rẩy của bà nội vang lên. Tôi có thể nghe ra trong giọng nói của bà nội cũng có cảm xúc khó kiềm nén. Thật lâu sau tôi và bà nội mới tách nhau ra. Bà nội vẫn như trước, giống hệt vài năm trước, thích lải nhải bên tai tôi, nếp nhăn ở trên mặt vẫn chưa từng thay đổi. Bên kia Tần Liễu Thanh đã bắt đầu khắc phục hậu quả. Chúng tôi được đưa ra khỏi nơi này, hình như là núi Ngũ Hoa. Sau đó tất cả mọi người đều bắt đầu kiểm kê nhân số. Bên phía đạo mình là đoàn lang đang đi xử lý. Lúc này bà nội kéo Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng sang một bên để trò chuyện. Tôi lại đi tới bên chỗ đoàn lang. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 125 của câu chuyện Nợ Âm Có Thoát của tác giả Ngô Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.